Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, Tiên Cổ Nước Sâu Sư Huynh đến. Thánh tế công thành so với thiên thần. Ầm ầm ầm, khe lớn sụp ra, từng đạo thần hoa như giọt mưa vậy bắn tung tóe phá nát. Giải rác thập phương huyền rõ giới. Một bóng người vượt giới mà đến. Thành công giáng lâm ở tiên cổ. Thật là đẹp diệu khí thế a. Bọn tiểu bối tranh bá cũng nên kết thúc. Không thành thiên thần, cuối làm kiến hôi. Đây là một cái người khoác bào tím người trung niên. Thụy khí vờn quanh, thần quang nứt trời. Dâng trào thiên thần cảnh giới mạnh mẽ khí thế. Có thể quét ngang tất cả trong mắt của hắn như là mặt trời nóng rực. Thiêu đốt hư không. Lệnh phương xa dân bản địa cảm giác hoảng sợ. Hầu như muốn một đầu mới ngã xuống đất. Ngoại giới thiên thần làm sao như vậy mạnh mẽ. Có người giật mình. Vì sao ngoại giới thiên thần so với tiên cổ dân bản địa tuyệt nhiên không giống. Tựa hồ ít đi rất nhiều ràng buộc khí thế cuồng bạo không gì sánh được. Dáng vẻ trang nghiêm. Lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người. Sau một khắc. Hắn xé rách trời cao giáng lâm. Trực tiếp xuất hiện tại vân giới võ đài. Ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng mà xuống. Chấn động đến mức rất nhiều chân thần cường giả ho ra máu bay ngược. Cơ thể đều sinh ra vết rạn nứt thiên thần. Có thiên thần giáng lâm rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Càng là nhanh như vậy liền giáng lâm một vị thiên thần. Là muốn ngăn dưới hết thảy thiên kiêu. Cướp bóc đạo quả sao. Trên võ đài. Ba bóng người hiển hiện ra. Đều là có cảm ứng. Dương mắt nhìn sang, chỉ có một tôn thiên thần. Ngoại giới liên thông nhanh như vậy. Vướng bận liền chém. Ba vị trí tôn trẻ tuổi hơi nhíu nhíu mày. Trọn vẹn không có để ý chỉ là một vị thiên thần lời nói. Còn không bị bọn họ để ở trong lòng. Nếu là nhiều vị thiên thần ra tay. Ngược lại cần bỏ chạy, há. Xem ra thu hoạch lớn nhất người đi ra. Hoang, Trích Tiên. Đem đồ vật giao ra đây đi. Có thể lưu các ngươi một mạng. Thiên thần kia cúi đầu nhìn xuống. Tập trung Trích Tiên cùng Hoang. Đây là một loại lạnh lùng. Càng là một loại ngạo nghễ. Còn có một loại khinh bỉ. Đối với thiên thần tới nói. Mạnh mẽ đến đâu thiên tài cũng không đáng chú ý. Cũng có thể đánh giết. Thiên thần lĩnh vực nó cùng cái khác cảnh giới không giống nhau. Cùng cao cao tại trên trời. Cảnh giới thấp người không thể vượt qua. Rất khó vượt cảnh giới cùng loại người này chiến đấu. Đương nhiên, hắn còn không sống đủ. Sau lưng của hắn đạo thống cũng không nghĩ là nhanh như thế tiêu vong. Thế là trực tiếp quên vương đằng. Làm bộ không nhìn thấy năm đó không phải là không có đạo thống nghĩ ra tay với thập quan vương. Nhưng mà trực tiếp bị một đạo từ trên trời giáng xuống ánh kiếm di diệt toàn bộ đạo thống. Liền lại không người nào dám làm càn, ngươi tính là gì sao? Cũng dám nói thế với. Hoang, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Hắn liếc mắt một cái vương đằng. Lại nhìn một chút một bên Trích Tiên. Khóe miệng từ từ dương lên, một vị thiên thần. Liền dám như vậy càn rỡ à? Trích Tiên không nhanh không chậm lấy ra thiên giác nghĩ một sừng. Có bàng bạc huyết khí đang kích động chém đi. Vương đằng nụ cười nhạt nhòa. Phía sau bỗng hiển hóa ra một viên hùng vĩ thế giới thụ bóng mờ. 10 mảnh thần diệp rung động. Ký kết thành một phương đạo liên xoay chuyển ngông cuồng. Cho các ngươi cơ hội mà không tự biết. Thật sự cho rằng tu ra tiên khí liền có thể khuấy lên phong vân. Ngạo thị cổ kim à. Còn kém xa. Thiên thần kia giận dữ. Bao nhiêu năm không từng có người theo hắn nói chuyện như vậy. Còn lại 5 vị thiên thần đều ở phía sau sắp đến. Nếu là bị bọn họ thấy cảnh này, chẳng phải là thành trò cười. Đường đường thiên thần, hiện nay càng là bị 3 cái chân thần tiểu bối trách cứ. Quả thực là sỉ nhục lớn lao cho dù là thập quan vương. Sau lưng có lớn lao thế lực, cũng không thể như vậy nhục hắn. Ồn ào, lại đây chịu đòn. Vương đằng quát lạnh, giơ tay chính là một đòn. 3 đạo tiên khí dâng trào dâng lên. Cùng 10 mảnh thần diệp dung hợp mà lên. Hóa thành 10 cái đại đạo thần long rít gào mà ra một quyền. Trời sập lật, khủng bố huyết khí dường như hỏa lò vậy tỏa ra ngập trời thần uy. Lệnh xa xa quần sơn đại nứt toác. thập phương biển mây đều tán loạn. Một người cũng dám hò hét, bản thể không phải hình người liền luộc rồi ăn rơi. Hoàng bất chấp, trực tiếp mặc vào lôi đế áo giáp, tay trái nắm vạn linh đồ, tay phải nắm đại la kiếm thai, trên đầu lơ lửng vảy ngược, trực tiếp vận chuyển côn bằng bảo thuật giết tới, nếu là cuối cùng một đời. Vậy liền đến điểm thiên thần máu làm kỷ niệm đi. Trích tiên đồng dạng ra tay. Thiên giác nghĩ một sừng bị hắn coi như trường kiếm bình thường chém đánh đi. Lực phá sơn hà vạn vạn dặm cái tay ép thiên hạ. Cấm khí. Thiên thần kia nhất thời biến sắc. Tránh né đi ra ngoài. Sắc mặt âm trầm. Ngay ở vừa mới hắn lại trong lòng rung động. Có chút sợ hãi. Ba người này càng là có đáng sợ như thế thủ đoạn. Vậy thì như thế nào? Hôm nay liền dạy các ngươi biết được. Cái gì gọi là trời cao biển rộng? Hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên thần uy thế che ngợp bầu trời. Lệnh vân giới hết thảy sinh linh đều đang run rẩy, chính là đi vào chân thần cấp độ cổ đại quái thai. Nhóm cũng khó có thể chịu đựng. Bị ép tới khí huyết cuồn cuộn suýt nữa đổ xuống, nhưng mà ba người tự hồ không để ý đến ý nghĩ của hắn. Quyền quang óng ánh. Thần long ngâm đạo, côn bằng gió lốc, ánh kiếm như chiều, huyết khí dâng trào, dốc hết sức trấn áp. Ở võ đài trên hài cốt, bùng nổ ra kinh thiên động địa đại chiến ngày này. Tiên cổ bạo động, đầu tiên là một vị thiên thần giáng lâm, muốn bắt cóc chúng thiên kiêu tạo hóa. Lại chịu khổ ba vị trí tôn trẻ tuổi dương kích, bị đánh nổ nửa thân thể. Một đường chạy trốn, sau đó năm đại thiên thần xuất hiện. Truy sát Hoang cùng Trích Tiên. Tiếp có lại 6 người giáng lâm. Ở chúng sinh linh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Ôn Tồn đem thập quan vương đưa đến một chỗ cổ địa. Chỉ lo hắn có chuyện gì xảy ra, giống như kinh rơi mất một đất nhãn cầu liền ở đoạn thời gian này. Bên trong, cộng 12 tôn thiên thần giết tiến tiên cổ. Chấn động khắp nơi. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng vương đằng không chuyện gì quan hệ. Cũng không có người dám động hắn. Ở biết được hắn muốn bước ra bước đi kia sau, đến hai vị đế tộc thiên thần trực tiếp vỗ bộ ngực đem hắn đưa tới chỗ này cổ địa. Có hắn cần thánh nhân mộc, đủ để ở đây đột phá. Đi vào khác một cảnh giới, tiểu hữu thiên tư chấn thế. Thánh tế này con đường tự nhiên không ngại. Nếu là có cần, đều có thể đưa tin cùng bọn ta. Hai vị này thiên thần rất khách khí. Một vị tóc tím tới eo, một người tóc xanh khoác vai. Đem vương đằng bảo vệ đến nơi này, liền đứng dậy đi ngoại vi hộ pháp, tránh khỏi có người quấy rối. Đây chính là số lượng không nhiều có thể đặt lên giao tình thời điểm. Đến nắm chắc, sư huynh, giao cho ta đi, người đi truy tầm tạo hóa chính là, có ta ở, tất nhiên có thể hộ tiểu hữu chu toàn. Tóc xanh thiên thần đạo, ánh mắt thành khẩn nóng bỏng, dường như phát ra từ phế phủ bình thường, sư đệ. Nghe sư huynh một lời khuyên, tạo hóa sự tình đều là mờ ảo, hư huyễn, tiên cổ bên trong nước rất sâu, người không nắm chắc được, để sư huynh đến, sư huynh nắm chặt trụ. Tóc tím thiên thần nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ chối đùa giỡn, đây chính là bay lên cơ hội a, làm sao có thể chắp tay dâng cho người, chính là sư đệ cũng không được. Cổ địa nơi sâu xa sơn đạo gồ ghề. Uốn lượn hướng quần phong vạn khe, vương đằng cất bước mà đi. Bốn phía cổ mộc chọc trời, vượn kêu hổ gầm, càng có rất nhiều kỳ dị sinh linh qua lại. Thánh nhân mộc là dị bảo, nó vị trí linh khí nồng nặc kinh người, hết thảy sẽ có rất nhiều sinh linh nghỉ lại, người có thể phải cẩn thận chút. Thần hoàng đứng ở trên bả vai của hắn, nhìn phía tứ phương, ngược lại nhìn thấy mấy con chim thần thẳng lướt mà qua. Nhấc lên tảng lớn sóng khí, ta biết được, nhưng phá vào thánh tế cảnh giới nhất định phải vật ấy. Không thể thiếu, vương đằng gật gật đầu, một đường tiến lên, rốt cục đến chỗ cần đến. Linh khí hừng hực, dường như chân long ngút trời, để nơi đó có vẻ thần thánh không gì sánh được. Cũng không phải là cổ thụ che trời, những thánh nhân mộc này bất quá cao hơn một thước, vẫn không có hoa cỏ cao, cộng 49 gốc. Dường như thương long cắm rễ trên đất, thân rễ trở uốn lượn khúc chiết, cứng cáp không gì sánh được. Những này cây nhỏ mỗi một gốc đều đang dâng lên dáng lành, có thể gột rửa thân hồn. càng có thể rèn đúc nhục thân. Kỳ dị nhất, có một loại thánh khí đang tràn ngập. 49 gốc thánh nhân mộc. Con số này không sai. Vương Đằng mỉm cười, một bước bước vào trong đó ngồi xếp bằng xuống. Thánh nhân mộc rất đặc biệt, là một loại kỳ dị thiên tài địa bảo. Có thể dùng nó đốt người. Đương nhiên cũng không phải thật sự là nhen lửa. Nó phát ra chỉ nhìn giống hỏa, nhưng cũng không phải, là một loại thiên địa quy tắc hóa thành ánh sáng. Có thể dựa vào cái này rèn luyện đạo của mình cùng nhục thân. Người cẩn thận chút, tuy rằng tu hành cảnh giới này sẽ rất mạnh mẽ, nhưng cũng nương theo khủng bố nguy hiểm. Có bỏ mới có được. Thần hoàng đập cánh rơi xuống. Thánh tế cảnh giới này dị thường quỷ dị. Rất nhiều tu sĩ đều là bỏ qua. Căn bản không đi tu hành. Bởi vì nguy hiểm quá to lớn rồi. Chân thần qua đi. Nếu là tự thân đầy đủ kinh diễm, là có thể trực tiếp nghĩ biện pháp lên cấp thiên thần lĩnh vực. Nhưng thế gian có truyền thuyết. Chỉ có đã từng bước vào quá thánh tế lĩnh vực, mới có thể tính chân chính thần trung chi vương. Vì vậy kinh diễm nhất người sẽ chọn đi bước đi này. Ở cảnh giới này, bất luận người nào tu vi đều rất không ổn định. Có thời điểm cùng thiên thần không hề khác gì nhau. Đều nắm giữ vô lượng đại pháp lực. Có thể có thời điểm lại rất nguy hiểm. Cảnh giới ngã xuống, so với thần hỏa cảnh cũng có thể không đủ. Liền càng không thể cùng chân thần so với. Nhưng, trải qua lĩnh vực này người, rõ ràng sẽ càng cường. Đương nhiên cũng có người không đem nó coi là một cảnh giới. Bởi vì thánh tế lĩnh vực người, có thể chiến thiên thần, hầu như thuộc về cùng một cấp bậc. Có người cho rằng, hắn chính là thiên thần cảnh một loại mài rũa. Chỉ là quá mức nguy hiểm, đánh đổi quá lớn. Không phải vậy bình thường người đều sẽ đi đi. Mà đối với người ở cảnh giới này xưng hô cũng có rất nhiều. Như thánh nhân, thần vương chờ, đều là tán thành cùng tán dương. Đại diễn 50, bỏ chạy một trong số đó, là vì tứ cửu, mà ta, lấy này thánh tế, hóa thành một, Vương Đằng ở mảnh này linh khí mịt mờ trong rừng cây bế quan. Đầu tiên muốn để cho mình đạt tới chân thần đại viên mãn cảnh. Sau đó liền bắt đầu thử nghiệm thánh tế. Làm mình lột xác, lấy hắn chân thần hậu kỳ cảnh giới. Bản lâu tiếp liền viên mãn. Trực tiếp lấy ra cổ thánh tử cất giấu hỗn độn tinh hoa. Tất cả tôi thể, liền mang theo lôi kiếp dịch đồng thời dùng luyện hóa. Khoảng thời gian này cũng không có kéo dài rất lâu. Sau 10 ngày bong bong, Vương Đằng hai con mắt mở đóng. Tinh quang phun ra như long. Xúc động hết thảy thánh nhân mộc. Rút lấy chúng nó tinh hoa. Một mảnh dường như ánh lửa vật chất xuất hiện, đem hắn nhấn chìm, tiến hành rèn luyện, đây không phải hỏa, là đạo chi quang, cũng là pháp tắc mảnh vỡ, mài rũa mình đạo, rèn luyện nhục thân, là thần thánh nhất gột rửa thần hồn, rèn luyện thánh cốt, đúc ra thần vương, luyện, Vương Đằng hét lớn, tiếp dẫn thần quang dội rửa tự thân hồn phách cùng gân cốt, kéo dài mỗi một chỗ ngóc ngách, không ngừng rèn luyện. Có thể cảm nhận được, thần hồn càng ngày càng óng ánh thân thể mạnh mẽ càng thêm hoàn mỹ. Huyết khí cuồn cuộn, như một dải ngân hà đang dâng trào. Vốn là tiếp cận thiên thần cấp độ thể phách càng là nhảy vọt mà lên. Chân chính chạm đến cấp bậc kia vượt quá tưởng tượng. Không tới thời gian một tháng, hắn trực tiếp đem tự thân mỗi một tấc góc đều tế luyện. Như một khẩu tiên kim đúc ra thần binh vậy chói mắt sau 3 ngày ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, có thần quang xông lên tận trời, xé rách ngập trời biển mây, cỗ này khí thế. Hắn thành công rồi, ngoài cổ địa bảo vệ hai vị thiên thần nhất thời bị kinh động. Cảm nhận được cỗ này mênh mông khí thế, dâng lên mạnh mẽ, đầy dẫy nồng nặc sinh mệnh tinh khí, cào. Vương Đằng thân thể trong phút chốc đứng lên, bước lên trời, hào quang hừng hực, trong cơ thể hắn phát ra kỳ dị vang lên giòn giã. Như là vật gì đó bị đánh nát, từ đó không còn ràng buộc, thánh tế thành công, hắn lên cấp đến trong lĩnh vực kỳ dị này. Trong nháy mắt mà thôi, hắn huyết khí gấp mấy lần tăng vọt, đạo hạnh nhanh chóng tăng trưởng, cả người một hồi cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Lĩnh vực này hết sức đặc thù, một khi bước vào, có thể so với thiên thần, đủ để một trận chiến. Hiện tại Vương Đằng Thánh Tế thành công. Đặt chân lĩnh vực này. Ba đạo tiên khí ra thân. Chiến lực tự nhiên cao đáng sợ. Tầm thường thiên thần đều sẽ không là đối thủ của hắn. Xoay tay trấn áp. Cái tay che trời chỉ cầm mây. Thiên hạ này. Đều có thể đi đến. Vương Đằng giơ tay. Trên vòm trời vô tận biển mây cuồn cuộn mà đến. Đều là ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn miễn cưỡng hóa thành một đoàn nồng nặc tới cực điểm vệt trắng. Tiêu tán gợn sóng khủng bố. Có thể chấn sát tất cả địch. Nghiền nát vô số chân thần. Huyết khí sôi trào mãnh liệt. Cùng nguyên thần lực khuếch tán đan dệt. Ở quanh thân chiếu rọi ra hào quang óng ánh. Vương Đằng đứng ở nơi đó. Hỗn độn khí dơ lên cao khuấy động. Diễn hóa ra vạn linh sơ sinh chi cảnh. Phảng phất cùng toàn bộ đất trời ngưng kết thành một thể. Hắn dường như hòa vào vạn vật. Lại dường như siêu thoát rồi vạn vật. Vượt lên trên đó. Nhìn xuống đông đảo tu giả. Dài đằng đẵng thần chỉ thiên thần. Cao cao không thể với tới. Hình dáng không thể tên. Đứng sững ở nhân gian tăng. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Vương Đằng từ cấp độ sâu thiên nhân ngộ đạo bên trong tỉnh dậy. Ánh mắt trong lúc đóng mở thần mang xuyên hư không. Mang theo một vệt cao miểu cảm giác. Làm người kính nể. Thế gian có đồn đại. Đang ở thánh tế lĩnh vực. Tu vi rất không ổn định. Cao lúc cùng chân chính thiên thần không có gì khác nhau. Có thể suy yếu lúc lại không bằng chân nhất. Thần hòa cảnh giới tu sĩ. Dị thường quái lạ. Tràn ngập bí mật. Hắn bây giờ, hiển nhiên là ở vào đỉnh phong thời khắc, đủ để giết tất cả địch. Chính là ngoại giới giáng lâm thiên thần cũng không phải là đối thủ. Ngẩng đầu treo nam đầu, vươn mình dựa vào bắc đầu, ngẩng đầu thiên ngoại nhìn, vô ngã như vậy người. Vương Đằng thét dài, khí thế cuốn lấy thập phương phong vân, vượt xa khỏi phương này tiểu thiên giới. Ở bốn phía nhấc lên sóng lớn một tôn có thể so với thiên thần cường giả. Đủ để ngang dọc 3000 đạo châu. Giáo chủ không ra. Chính là bệ nghệ thiên hạ tồn tại huống hồ là hắn như vậy. Ba đạo tiên khí vô thượng chiến lực. Đủ để đánh khắp thiên thần không đối thủ. Thật mạnh. Trực tiếp có thể so với thiên thần à. Một tôn thần vương. Tất nhiên vô song. Ngoài cổ địa. Hai vị hộ pháp thiên thần mặt lộ vẻ chấn động. Thánh tế sau trực tiếp ổn định ở lực lượng của thiên thần gợn sóng cấp độ. Nhưng là có chút dọa người, lẽ nào khí thế của hắn sẽ không rơi xuống sao? Đây chính là cảnh giới này lớn nhất tai hại. Đồng thời, thời khắc này, toàn bộ tiên cổ thiên thần đều nhận ra được cỗ này dâng trào mà lên huyết khí gợn sóng, có người. Đột phá thiên thần rồi. Vào lúc này, làm sao có thể chứ? Không đúng, chỉ là có thể so với thiên thần cấp độ gợn sóng. Có trẻ tuổi thiên kiêu thánh tế thành công. Đi lên thần vương đường. Nhất thời liền có các thiên thần hiện thân nói nhỏ. Thần sắc biến hóa bất định. Cảm nhận được không giống bình thường, nhanh như vậy liền có trẻ tuổi một đời thánh tế công thành. Ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã có thể cùng bọn họ tranh đấu rồi. Thánh nhân mộc, bực này thần vật đều bị bọn họ tìm đến sao? Tăng nhanh chút động tác. Không phải tìm tới hoang ẩn thân sao? Đi đem hắn tìm ra. Cũng có không ít đối địch đạo thống thiên thần cười nhạt. Tìm đến hoang tung tích thập quan vương không thể động. Bắt bí cái hoang vẫn là có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.